Mạnh nhất vú em, bắt đầu đánh dấu 100 triệu. Tác giả, Yêu Nguyệt Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 534, chương 534, nguyên lai cha mẹ mới là yêu mến. Ta cùng ca ca chỉ là một cái ngoài ý muốn nha. Nhan Băng Tuyết trở về thời điểm vừa vặn là thứ bảy. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc hai người đều ở nhà. Nhìn đến mụ mụ trở về, các nàng vô cùng vui vẻ. Lập tức hướng tới cửa, giống hai cái đồ trang sức nhỏ giống như, trực tiếp nhảy tới Nhan Băng Tuyết trên thân. Mụ mụ, ngươi rốt cục trở về á. Đoàn Đoàn rất nhớ ngươi a tương đương, Nhạc Nhạc cũng siêu cấp nhớ mụ mụ. Nhan Băng Tuyết thả tay xuống đồ vật bên trong, đem hai cái tiểu gia hỏa ôm vào trong ngực, tại bọn họ trắng nõn nà trên hai gò má hôn một cái. Mụ mụ cũng rất nhớ các người nha, tương đương hai cái tiểu gia hỏa mấy ngày nay trong nhà có ngoan hay không? Có hay không gây ra ra nãi nãi sinh khí? Hai cái tiểu bất điểm lập tức lắc đầu. Ta cùng ca ca đều rất ngoan, mới sẽ không gây ra ra nãi nãi sinh khí đâu. Ra ra nãi nãi có thể yêu thích chúng ta tương đương. Bên kia Lâm Tú cùng Tô Hạo Khiêm cười đi tới. Lập tức xác nhận Đoàn Đoàn nói lời. Nhà chúng ta Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều là thông minh bé ngoan. Gia gia nãi nãi đặc biệt yêu mến bọn ngươi tương đương, được rồi. Hai người các ngươi trước theo mụ mụ thân bên trên xuống tới. Mụ mụ vừa từ nước ngoài trở về, chắc hẳn rất mệt mỏi. Nhanh điểm để mụ mụ về trong phòng nghỉ ngơi đi tương đương, hai cái tiểu gia hỏa nghe nói như thế mới từ Nhan Băng Tuyết trên thân trượt xuống đến. Bất quá bởi vì vài ngày không thấy được mụ mụ, hai người bọn hắn cũng không nguyện ý rời đi Nhan Băng Tuyết. Một người nắm Nhan Băng Tuyết một cái tay, lôi kéo mụ mụ đi đến phòng khách, ngồi ở trên ghế salon thổi điều hòa không khí. Người một nhà cùng một chỗ nói chuyện phiếm. Băng Tuyết, người nhanh như vậy liền trở lại. Nước ngoài công tác đều đã xử lý xong sao? Tô Hạo Khiêm dò hỏi. Trước đó Nhan Băng Tuyết nói lần này đi công tác muốn mấy cái ngày, nhưng là hôm nay giống như trở về có chút hơi sớm. Cha, nước ngoài công tác đều đã xử lý xong, hết thảy vô cùng thuận lợi. Tin tưởng các ngươi rất nhanh có thể tại báo cáo tin tức phía trên nhìn đến siêu phàm tập đoàn cầm xuống hạng mục này tin tức. Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú nghe xong, đều vui vẻ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Băng Tuyết. Ngươi thật sự là lợi hại, thế mà còn đem sinh ý làm đến nước ngoài đi. Băng Tuyết lúc này tuổi tác còn nhỏ đâu, thì có thành tích như vậy. Tiếp qua mấy năm, đó mới nghiêm túc ghê gớm. Người một nhà trò chuyện một chút, nói đến Tô Trần sự tình. Nhan Băng Tuyết không cẩn thận nói lỡ miệng, nói mình hôm nay cùng lão công gặp mặt sự tình. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc nghe xong, nhất thời không vui, mụ mụ. Người tại sao lại len lén đi gặp ba ba? Đều không mang theo ta cùng ca ca đi. Ta cùng ca ca hôm nay cũng nghỉ nha. Chúng ta cũng có thể đi gặp ba ba tương đương. Nhan Băng Tuyết không nghĩ tới hai cái tiểu gia hỏa phản ứng lớn như vậy, tâm lý nhiều ít có chút áy náy. Sau đó liền giải thích nói, thật xin lỗi, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc, mụ mụ không phải không mang các ngươi đi gặp ba ba. Chỉ là ba ba công việc khá bề bộn, chỉ có giữa trưa có 2 giờ rưỡi thời gian nghỉ ngơi. Nếu như mụ mụ về trước Trung Hải nối liền các ngươi, thì không đuổi kịp ba ba thời gian nghỉ ngơi. Mụ mụ là trực tiếp đi đế đô chuyển cơ trở về. Bất quá ba ba nói, sau một tuần lễ nữa là hắn có thể về nhà. Đến lúc đó các ngươi liền có thể trông thấy ba ba tương đương, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là rất không vui. Mụ mụ cùng ba ba quá xấu rồi. Đoàn Đoàn cực kỳ khí a tương đương hừ hừ. Nhan Băng Tuyết bất đắc dĩ, vội vàng đem trong giường lễ vật lấy ra. Đoàn Đoàn tiểu công chúa, đừng nóng giận, mụ mụ cho các ngươi mua lễ vật, nhanh tới xem một chút tương đương, không muốn. Lễ vật cũng không thể để ta bắt đầu vui vẻ. Ta thì hai cái cha mẹ cùng một chỗ tương đương hừ tương đương mụ mụ làm xấu. Chính mình vụng trộm đi gặp ba ba tương đương, Tô Hạo Khiêm cùng Lâm Tú cũng tranh thủ thời gian dỗ dành hai đứa bé. Sau cùng Nhan Băng Tuyết nói buổi tối hôm nay mang lấy bọn hắn cùng một chỗ cùng Tô Trần mở video. Hai cái tiểu gia hỏa tâm tình mới dần dần bình phục lại. Ăn xong cơm tối về sau, Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc thật sớm tắm xong. Thừa dịp chính mình đáng yêu áo ngủ nhỏ liền đi phòng ngủ chính. Lôi kéo Nhan Băng Tuyết nói. Mụ mụ, người không phải đáp ứng chúng ta muốn cùng ba ba mở video sao? Tương đương ta cùng ca ca đều đã chuẩn bị xong. Chúng ta cùng Bảo Bảo mở video đi. Nhan Băng Tuyết vừa cười vừa nói. Các Bảo Bảo, mụ mụ còn chưa kịp tắm rửa đâu. Tương đương thế nhưng là chúng ta muốn phải lập tức liền gặp được ba ba rồi. Tương đương mụ mụ. Người hôm nay đều đã nhìn thấy ba ba. Có thể hay không để cho ta cùng ca ca cũng nhìn một chút ba ba nha? Tương đương nghe được nữ nhi mềm nhuyễn. Thanh âm, Nhan Băng Tuyết chỉ có thể buông xuống đồ ngủ. Cầm điện thoại di động hỏi thăm lão công phải chăng đang bận. Tô Trần lúc này vừa mới trở lại túc xá. Nhìn đến lão bà tin tức. Lập tức liền đem video đánh tới. Kết quả video vừa tiếp thông. Đầu bên kia điện thoại. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc lập tức ủy khuất ba ba hô lên. Ba ba, người cùng mụ mụ thật sự là quá phận. Tương đương các ngươi vụng trộm đều tại đế đô gặp mặt. Đều mặc kệ ta cùng ca ca. Tương đương cha mẹ cảm tình tốt như vậy. Ta cùng muội muội chỉ là hai cái tiểu thối bảo bối. Nguyên lai cha mẹ mới là yêu mến. Ta cùng ca ca chỉ là một cái ngoài ý muốn nha. Hai cái này tiểu bất điểm. Cũng không biết là từ nơi đó xem ra mạng lưới từ mới chuyển. Lại còn nói đến vẻ thuận miệng. Điện thoại liên hệ Nhan Băng Tuyết cùng video đầu kia Tô Trần. Nghe được buồn cười. Bất quá nhìn lấy hai cái tiểu bảo ủy khuất ba ba bộ dáng. Hai vợ chồng tranh thủ thời gian dụ dỗ. Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc tương đương các ngươi thế nào lại là thối bảo bối đâu. Các ngươi cũng là cha mẹ tâm lý trọng yếu nhất tiểu bảo bối nha. Ba ba cùng mụ mụ đều rất yêu ngươi. Nhóm tương đương, Đoàn Đoàn Nhạc Nhạc. Các ngươi nghe được ba ba nói lời đi. Hôm nay mụ mụ thật là không có thời gian mới có thể đơn độc đi gặp ba ba. Bất quá ba ba đã cùng mụ mụ nói. Sau khi trở về phải chiếu cố thật tốt các ngươi. Còn muốn nói cho các ngươi ba ba rất nhớ các ngươi. Những lời này mụ mụ đều đã đưa đến rồi. Tương đương, hừ hừ. Cha mẹ liền sẽ nói dễ nghe hống chúng ta những thứ này tiểu hài tử. Tương đương thì là tương đương còn nói. Chúng ta là tiểu bảo bối. Vụng trộm gặp mặt đều không mang bọn ta. Ba ba biết sai. Dạng này, chờ ba ba giúp xong sau khi trở về. Cuối tuần mang các ngươi hai cùng đi ra chơi. Đi khu vui chơi có được hay không? Hai cái tiểu gia hỏa nghe xong khu vui chơi. Ánh mắt lập tức phát sáng lên. Quả nhiên không có cái kia tiểu bằng hữu có thể cự tuyệt khu vui chơi dụ hoặc. Nhìn lấy hai cái tiểu gia hỏa nín khóc mỉm cười. Nhan Băng Tuyết len lén tại phía sau của các nàng cho lão công giơ ngón tay cái lên. Quả nhiên vẫn là lão công thông minh. Mấy câu thì làm xong hai cái tiểu gia hỏa. Đêm qua video đánh phá lệ dài. Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc tựa hồ có thật nhiều. Muốn cùng cha mẹ nói. Một hồi nhìn lấy trong video Tô Trần. Một hồi lại ôm bên cạnh mụ mụ. Xem ra gần nhất trong khoảng thời gian này tách ra. Đối với hai cái tiểu bằng hữu tới nói. Thật là rất lòng chua xót một việc. Bất quá tốt tại thời gian kế tiếp trôi qua rất nhanh. Tại cái này trong một tuần. Bởi vì Nhan Băng Tuyết ở nhà. Mỗi lúc trời tối Đoàn Đoàn cùng Nhạc Nhạc đều sẽ tắm rửa xong thay đổi đồ ngủ đi cha mẹ trong phòng. Ngủ, chờ đợi lấy cha mẹ video thời gian. Thì một ngày như vậy một ngày. Một tuần rất nhanh liền đi qua. Ngày mai sẽ là Tô Trần trở về thời gian. Hôm nay mục đích chính là thứ bảy. Toàn bộ Tô gia đều tràn đầy vui sướng khí tức. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế,